Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 722. Chương 722 ma tộc giao cho ngươi. Là cái không tồi quyết định. Ninh An dừng lại bước chân. Quay đầu lại nhìn Tạp Lạc Dương. Còn có chuyện gì sao? Tạp Lạc Dương đạm mạc lắc lắc đầu. Ninh An, hy vọng ngươi hết thảy mạnh khỏe, nghe thế câu nói. Ninh An xoay người nhìn hắn giơ lên một nụ cười. Chuyện quá khứ đều đi qua. Hy vọng ngươi có thể buông. Ma tộc giao cho ngươi. Là cái không tồi quyết định, dứt lời. Ninh An liền xoay người đi ra phòng. Nhìn Ninh An rời đi bóng dáng. Tạp Lạc Dương tư thái cười cười. Nhiều năm như vậy, mặc kệ cái gì, hết thảy đều đã đủ rồi. Huống chi hắn cùng Bích Lạc có một cái hài tử. Còn có cái gì không thỏa mãn? Mấy ngày kế tiếp Tạp Lạc Dương đều còn ở. Ninh An biết, hắn là tưởng nhiều bồi bồi bọn họ. Cho nên Tạp Lạc Dương làm nàng nói cho Bích Lạc sự tình nàng cũng không có nói. Ngày thứ năm thời điểm, Ninh An lấy xong huyết, cũng không có rời đi. Chỉ là đứng ở Bích Lạc phía sau nhẹ giọng nói một câu. Hắn đã đi rồi, hồi ma tộc đi, Bích Lạc nghe vậy. Cũng không có nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết, hắn nói hắn đối với ngươi cùng Tạp Lạc Á thực xin lỗi, Ninh An nói xong câu đó. Liền xoay người đi ra phòng ở, chờ ở phòng ở bên ngoài để tinh thần thấy vậy, nhìn thoáng qua Ninh An mờ u bàn tay thượng tân tăng miệng vết thương. Tuấn mi nhíu chặt, Ninh An duỗi tay, vuốt phẳng hắn nhíu chặt mi, sao trời. Không có gì, đế tinh thần thở dài một tiếng. Đối mặt như vậy nàng lại trước sau không biết nên nói chút cái gì. Một đôi tay, mỗi ngày muốn lấy 3 lần huyết. Sao có thể không có gì? Nàng 2 ngày này sắc mặt đã càng thêm cái monster cấp Ninh An băng bó hảo miệng vết thương lúc sau. Đế tinh thần nhẹ giọng nói. Hôm nay còn muốn đi vô tà nơi đó xem luyện dược sao? Ninh An nghe vậy lắc lắc đầu. Không được, hôm nay ta muốn đi mụ mụ bọn họ nơi đó, hảo, đế tinh thần không nói thêm gì. Liền cùng Ninh An cùng nhau hướng tới bên ngoài đi đến. Phòng ở bên ngoài, Hồng Hồ cùng Hy Á nhìn đế tinh thần cùng Ninh An cùng rời đi. Nhăn nhăn mày, Ninh An bị thương như thế nào lại băng bó? Hồng Hồ có chút hồ nghi, hắn ngày hôm qua nhìn đến Ninh An ra tới thời điểm. Là tay trái bị băng bó. Hôm nay liền biến thành tay phải. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quỷ biết là chuyện gì xảy ra, Hy Á hừ lạnh một tiếng. Nhìn phòng ở môn có chút tức giận, đi vào cũng nhìn không tới chủ nhân. Thật phiền lòng, ta cảm thấy có vấn đề, Hồng Hồ nói xong. Nhìn Hy Á liếc mắt một cái. Ngươi đi về trước, ta đi theo ngươi nhìn Cemonster, ngươi ngốc à, Hy Á nghe vậy bắt được Hồng Hồ tay. Ngươi cùng qua đi không bị bọn họ phát hiện mới là lạ. Ngươi vẫn là đi về trước chữa thương đi, vốn dĩ thương đến không nặng. Kết quả mấy ngày nay không biết vì cái gì sự tình đều không có chữa thương. Thân thể đều còn có điểm không đúng. Nghe xong Hy Á lời này, Hồng Hồ tuy rằng có chút không tình nguyện, lại không thể không xoay người đi rồi trở về. Tính. Vẫn là chờ thêm mấy ngày thân thể hoàn toàn khôi phục lúc sau lại đi hỏi một chút Ninh An rốt cuộc. Là chuyện gì xảy ra đi? Mặt khác một bên, Ninh An cùng đế tinh thần tới rồi trong viện lúc sau. Đế tinh thần đã bị Ninh An ba ba cấp kêu đi rồi. Nhìn thoáng qua rời đi đế tinh thần, ngồi ở Ninh An đối diện nữ nhân thở dài một tiếng. Thật sự không tính toán nói cho hắn sao? Ninh An nghe vậy. Lắc lắc đầu, chuyện này không nói cho hắn cho thỏa đáng. Hắn đã vì ta trả giá quá nhiều. Ta không nghĩ hắn lại xảy ra chuyện gì, nữ nhân nghe vậy. Cũng không nói thêm gì. Chỉ là chào qua Ninh An tay. Đem Ninh An tay phải tay áo cuốn đi lên. Nhìn kia rõ ràng so phía trước càng hắc tinh khối lo lắng nói. Còn như vậy đi xuống. Ngươi thực mau liền sẽ bị khống chế. Hết chương.